Chiến thần Hào Môn, chương 1429, góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k, 1 SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Lý Phi Đao. Hắn như trước một câu nói chưa nói, nhưng trong ánh mắt quang mang, làm cho Lý Phi Đao có chút chíp bông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không cần nói với ta. Không có quan hệ gì với ngươi. Ta không tin, Lý Phi Đao nói. Thực lực của hắn rõ ràng mạnh hơn ta. Muốn giết ta không khó. Nhưng hắn không có hạ ngoan thủ. Thậm chí để cho ta bảo tồn đủ thực lực. Có thể chạy trốn tới Đông Hải tới tìm ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn không phải người ngu. Bằng không cũng không khả năng trưởng khống tổ chức sát thủ nhiều năm như vậy. Dù cho rất nhiều chuyện, tại chỗ không nghĩ minh bạch, dưỡng thương trong khoảng thời gian này, cũng đủ hắn đem sự tình nghĩ thấu triệt rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Muốn biết sao? Giang Ninh hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ân, Lý Phi Đao không có khách khí. Gật đầu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta cũng muốn biết, Giang Ninh nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn một câu nói, làm cho Lý Phi Đao ngẩn ra. Nhãn thần dần dần trở nên lăng lệ, vô ý thức quay đầu, hướng phía quyền phổ triển lãm thất phương hướng nhìn lại. Lý Phi Đao không nói gì thêm, cầm chén rượu lên, chậm rãi rót vào trong miệng, biểu tình trên mặt phức tạp, trong con ngươi tràn đầy khó có thể tin. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh mình cũng không xác định. Làm sao có thể chứ? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người cao thủ kia, cùng Giang Ninh giống nhau. Quyền pháp bá đạo, dường như xuất từ nhất mạch. Nhưng hiểu cực đạo quyền pháp người. Không chỉ là Giang Ninh một người. Này đạt được quyền phổ. Lại tìm hiểu ra một ít gì đó nhân. Quyền pháp đều là loại này bá đạo. Khí thế chưa từng có từ trước tới nay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Muốn nói cùng Giang Ninh có quan hệ, vậy khẳng định là có quan hệ. Nhưng cụ thể là quan hệ thế nào? Lại khó nói. Nếu quả là như vậy, người định làm như thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người ước chừng trầm mặc có nửa giờ. Lý Phi Đao đột nhiên mở miệng. Nguyên nhân, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh nói, ta muốn biết nguyên nhân. Lý Phi Đao gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Được chưa? Vậy người này tình, ngươi còn phải thiếu ta. Lý Phi Đao đem trà uống một hơi hết sạch, liền đứng lên, kéo cửa ra đi ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đêm, dần dần sâu, cực đạo võ quán ngọn đèn dầu, dần dần tắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quyền phổ triển lãm trước đài, còn có vài cái môn đồ. Đang cẩn thận quan sát lĩnh ngộ. Đang ở một bên ghế trên. Lý Phi Đao ngồi ở đó. Nhắm nửa con mắt. Nhắm mắt dưỡng thần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu.